Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1831, cự thú xung phong. Chú ý, cự thú quân đoàn phát động rồi. Đối với phương tưởng muốn dùng những cự thú này đến phá tan phòng tuyến của chúng ta. Trong chớp mắt, Cao Tiên Chi thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Cũng trong lúc đó, sáu đạo mạnh mẽ sóng ý thức ở trong hư không hội tụ đến cùng một chỗ. Đại chiến sắp tới, tuy rằng sáu người có thể toàn bộ tụ tập cùng nhau. Thế nhưng làm vì đế quốc đứng đầu nhất đại tướng, mỗi người tọa trấn một phương, riêng phần mình thống soái một nhánh binh mã, tự do chỉ huy, so ra mà nói mới có thể càng thêm ổn định quân tâm. Cũng có thể càng thêm phát huy ra mỗi cái đế quốc cự đầu thực lực. Không có có ngoài ý muốn, đối phương dùng cự thú mở đường, phía sau chẳng mấy chốc sẽ theo kỵ binh xung phong. Không có phòng tuyến thép phòng ngự, chúng ta e sợ rất khó chống đỡ đối phương quân đoàn đại quy mô xung phong. Cao Tiên Chi đã không phải lần đầu tiên cùng đại thực người giao thiệp. Đối với cái kia chút như dãy núi khổng lồ cự thú, còn có không sợ chết đại thực thiết kỵ, Cao Tiên Chi ký ức chưa phai, căn bản không dám có bất kỳ bất cẩn. Chính giữa đại quân, Vương Dung cưỡi bạch đề ô, khó mà nhận ra gật gật đầu, cái kia chút lớn cho ta xử trí, phía sau theo đánh lén tới được kỵ binh, dựa vào ta tính toán. Chỉ ít ở 200.000 đến 300.000 trong đó. Nếu như tất cả thuận lợi, lấy cổ thái bạch tính cách lập tức tựu sẽ toàn quân đẩy tới, trực tiếp biến thành tổng tiến công. Cứ việc cùng cổ thái bạch vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là đối với hắn một ít sự tích Vương Xung nhưng cũng không quen. Đặc biệt là này hơn 20 ngày, Vương Xung để thủ hạ thám tử siêu tập đại lượng liên quan với cổ thái bạch tư liệu. Trong đó tựu bao hàm đại lượng trận điển hình. Cổ thái bạch người này thô trung hữu tế, hữu dũng hữu mưu. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là cao áp chính sách. Phái ra đại lượng binh mã công kích đối phương cho đối phương tạo áp lực. Thông qua ở cao áp hạ thăm dò, bức bách ra sơ hở của đối phương. Mà một khi ở loại tình huống này hả, đối thủ lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cổ thái bạch tựu sẽ lấy hắn quen có chiến lược toàn quân để lên, đem trên người đối phương lộ ra kẽ hở không ngừng xé rách mở rộng, cuối cùng diễn biến thành to lớn chỗ hổng, tiến tới dẫn đến đối phương triệt để chiến bại. Này một bộ đơn giản nhưng tương đương hữu hiệu, sở dĩ đợt thứ nhất vô luận như thế nào nhất định phải đem hắn phái ra mấy trăm ngàn binh mã hoàn toàn đánh tan. Vương Xung mở miệng nói, đợt công kích thứ nhất, mặc dù theo nhân số ít nhất đến nhìn, cũng có 200.000 binh mã, mà toàn bộ đại đội tổng cộng mới hơn 60 vạn. Này tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ, nghĩ muốn đánh tan nhiều như vậy năng chinh thiện chiến đại thực thiết kỵ, càng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng Vương Xung âm thanh vừa ra, một thanh âm liền ở Vương Xung trong đầu vang lên. Cánh tả binh mã tựu giao cho ta đi. Ta Tây Nam Đô Hộ Quân đã rất lâu không có xuất chiến. Cũng nên để cho bọn họ mài rũa một cái, triển lộ một cái phong mang. Hơn nữa, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Đại thực thiết kỵ cùng ô tư tạng thiết kỵ rốt cuộc có bao nhiêu khác nhau. Trương Cừu Kiêm Quỳnh không chút nghỉ ngợi nói, ánh mắt của hắn sắc bén, trong mắt thiêu đốt chiến ý mãnh liệt. Này một chốc cái kia, này một vị đại đường tên nghe thiên hạ binh bộ thượng thư, đột nhiên làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật giống như một thanh bị long đong thật lâu bảo kiếm. Trong chớp mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Lần thứ hai hiển lộ ra chính mình tranh hiện ra hào quang óng ánh. Hắn đã không nhớ được chính mình bao lâu, không có tham dự qua như vậy đại quy mô chiến tranh. Chiến sĩ huyết dịch, chiến tranh ý chí, sớm đã thâm nhập đến rồi huyết mạch của hắn bên trong. Không quản bị long đong bao lâu, lãng quên bao lâu, một khi chiến tranh đến, từng cái đại tướng trên người chiến đấu máu tươi thì sẽ lần thứ hai bốc cháy lên. Thả ra nguyên bản hào quang, chúng nhân ý thức thời liền, cảm nhận được Trương Cửu Kiêm Quỳnh biến hóa trên người, đều khó mà nhận ra gật gật đầu. Như vậy Trương Cửu Kiêm Quỳnh mới thật sự là đế quốc mãnh hổ, mới là trong lòng mọi người muốn thấy được. Cho tới Hữu Quân, tự giao cho ta đi. Theo sát Trương Cửu Kiêm Quỳnh phía sau, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận thanh âm cũng rất nhanh ở trong tai mọi người vang lên. Tay của ta hạ hầu như đều là kỵ binh, đáng tiếc Bắc Đình cùng Tây Vực cách nhau rất xa. Lần này, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này hành lĩnh phía Tây đế quốc đến cùng có gì chỗ hơn người. Rốt cuộc là binh mã của hắn cường hay là ta Bắc Đình đô hộ quân càng mạnh hơn? An Tư Thuận thanh âm thanh thanh thản thản, nhưng cũng ở bình thản bên trong ẩn chứa một cổ khí phách. Bắc Đình đô hộ phủ là khắp nơi bên trong chiến đấu thường xuyên nhất địa phương. An Tư Thuận một người chỉ huy nhiều biên tắc tướng quân. Hắn phải đồng thời phòng ngự đồ vật hai đại Hán quốc. Ở đế quốc mấy vị đại tướng quân bên trong, An Tư Thuận tuyệt đối không phải tiếng tăm cao nhất, lại thêm không có nhiều như vậy như kỳ tích đại thắng. Thậm chí rất nhiều người bỏ quên vị này Bắc Đình đại đô hộ kỳ thực vẫn ở lấy sức một người. Đóng giữ ở đồ vật hai đại đế quốc trong khe hẹp. Đồng thời đối kháng Đông Tây đột quyết Hán quốc, binh lực của hắn, tuy rằng ở mỗi cái đô hộ phủ bên trong xem như là khá nhiều, nhưng tương tự là ở lấy ít thắng nhiều, nếu như không có hơn người bản lĩnh, là rất khó ở đằng kia loại hoàn cảnh hạ sống sót. Càng không cần phải nói kiềm chế đồ vật hay đại Hán nước. Nghe được lời nói này, Vương Dung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy vị đế quốc đại tướng bên trong, cho tới bây giờ, hắn còn chỉ hợp tác với Cao Tiên Chi quá. Đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận hắn một lần đều không có. Hai vị, vật kia hai cánh tự giao cho các ngươi. Vương Dung mở miệng nói, này một chốc cái kia, tự liền trong lòng hắn đều không khỏi sinh ra một luồng mong đợi. Muốn nhìn một chút Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận ở trên chiến trường sức mạnh. Cho tới những thứ khác, bọn họ còn không xông qua được này chút phòng tuyến. Vương Dung nói nhìn về phía trước, từng bức màu bạc trắng sắt thép tường thành, lít nha lít nhít, dường như vảy giống như bao trùm ở trên mặt đất. Kiến tạo này chút phòng tuyến thời điểm, Vương Dung đã nguyên vẹn tính toán những kỵ binh kia quỹ tích. Ở không dỡ bỏ toàn bộ phòng tuyến tình huống hạ, không có bất kỳ một nhánh đại thực thiết kỵ có thể thuận lợi nỗ lực đến cùng. Xuyên thấu phòng tuyến, đại tế ti, cái kia chút phòng tuyến thép tự nhờ ngươi. Chỉ cần có thể đem cái kia chút phòng tuyến thép dỡ bỏ, ta ắt có niềm tin ở hôm nay kết thúc chiến đấu. Đêm này chút người đường toàn bộ hủy diệt. Cự thú trên lưng, Cổ Thái Bạch đột nhiên mở miệng nói, ha ha, cái kia chút phòng tuyến thép tự giao cho ta đi. Kèm theo một trận nhỏ bé xì vang, phía sau doanh trướng kéo mở, một bóng người từ đằng sau đi ra, cùng Cổ Thái Bạch đứng sóng vai, cùng ngắm nhìn phía trước. Oanh, sau một khắc, đại địa mãnh liệt rung động một cái, tự ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một đoàn to lớn bóng tối đột nhiên vụt lên từ mặt đất, phảng phất đem bầu trời đều che ở giống như vậy, nháy mắt bao phủ mấy vạn đại thực binh sĩ. Giống, cũng trong lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc rít gào ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Âm thanh thê lương, bạo ngược, khiến người tim mật run, là cự thú, đại đường trong trận doanh. Một tên tham dự qua ta la cuộc chiến binh lính liếc mắt nhận ra cái kia quái vật khổng lồ. Đầy mặt kinh khủng, chỉ có tham dự qua ta la cuộc chiến mới biết cự thú khủng bố. Lúc đó một con cự thú xung kích, liền kém một chút công phá cả tòa Ta La thành trì, quyết định toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Đối mặt cự thú xung kích, xe nỏ, cung tiễn, đao thương chờ công kích ở cự thú trước mặt, căn bản không hề có tác dụng. Loại này sinh vật khủng bố, hắn thật sự là không nguyện ý lại đối mặt lần thứ hai. Nhưng mà tựu ở đằng kia đầu tê hình cự thú bước ra phía sau, vùng đất rung động không chỉ không có ổn định lại, ngược lại là càng phát mãnh liệt. Tựu ở tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, ở đằng kia đầu tê hình cự thú phía sau, mặt khác lại một đầu dãy núi to nhỏ, khí tức mênh mông vượn hình cự thú giống giận, đạp thật mạnh đi ra, theo sát phía sau, một đầu, hai đầu, ba đầu, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã có đầy đủ hơn 20 đầu như dãy núi khổng lồ cự thú. Ngay ngắn có thứ tự, dọc theo đại quân tách ra đường nối đi lên phía trước. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. 30 đầu, 35 đầu, 38 đầu, phía sau đi ra cự thú còn đang gia tăng, cuối cùng đầy đủ đạt tới 60, 70 đầu, những cự thú này lít nha lít nhít, thậm chí đem phía sau con số hàng triệu đại thực quân đội đều che lại. Nhìn thấy này kinh người một màn, cảm nhận được này điên cuồng bạo ngược khí tức, Cương Thiết Thành bên trong tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Lần này phiền toái, Cao Tiên Chi Nhân dịp cái kia đầu cao đầu đại mã, tâm nháy mắt chìm xuống dưới. Ta La cuộc chiến, đại thực phương diện tuy rằng cũng phái ra khổng lồ cự thú quân đoàn, thế nhưng là xa không có có nhiều như vậy. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào này chút kinh khủng cự thú cũng đủ để đối với đại đường phương diện tạo thành hủy diệt tai nạn. Ly, một tiếng rít, nhỏ bé sợi tóc, nháy mắt đâm thủng hư không, xuyên thấu đến rồi vân không nơi sâu xa. Gào, ngang, giống, ngoặc kép, trong nháy mắt vạn thú rít gào, từng đầu hoặc vượn hình, hoặc tê hình, hoặc hình chó sói, hoặc hình hổ, hoặc trâu trạng cự thú, đột nhiên mắt bốc hồng quang, đột nhiên hướng về hướng đông nam liều chết xung phong. Làm những cự thú này lao nhanh thời điểm, mặt đất rung chuyển, khói đặc cuồn cuộn, liền Cương Thiết Thành đều ở lay động kịch liệt. Bầu không khí nháy mắt biến được vô cùng sốt sắng. A Ba Lợi Tư, người dẫn dắt 10 tên tổng đốc, phó tổng đốc tức khắc xuất phát, tùy tục cự thú quân đoàn toàn lực xung phong. Ở cự thú phá hộ phòng tuyến phía sau, đêm này chút đông phương dị giáo đồ toàn bộ chém giết. Trong hư không một đạo mạnh mẽ sóng ý thức qua lại mà qua. Cổ Thái Bạch lãnh đạm mà thanh âm to lớn. Lập tức ở phía trước một tên khí tức dường như gió bão đại thực võ tướng trong đầu vang lên. Tên võ tướng kia thể trạng khôi ngô, cao to, bắp thịt cả người cầu kết, tràn đầy lực lượng vô tận, mà trên người đen kịt chiến giáp càng là che kín xước mang rô. Thật giống như một cái hình người con nhím giống như, chính là Cổ Thái Bạch thường dùng quan tiên phong, là Đại Thánh Tông. Phía trước, A Ba Lợi Tư quay về Cổ Thái Bạch cúi người hành lễ, rất nhanh đứng dậy, nhảy lên một thớt toàn thân bao bọc dày nặng khôi giáp đại thực thần câu. Đại Thánh Tông, ngả bố mục thỉnh cầu xuất chiến. Vừa lúc đó một đạo sóng ý thức xuyên qua tầng tầng hư không, ở cự thú trên sống lưng vang lên. Một cái khác phương hướng ngược, ngả bố mục người mặc trọng giáp, quỳ rạp dưới đất cung kính nói. Ngả bố mục từ mới vừa bắt đầu, tự liên tục nhìn chằm chằm vào Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch. Thế nhưng mãi cho đến A Ba Lợi Tư phải xuất chiến, đều không nghe thấy tên của chính mình. Đông Phương là hắn thất bại nơi, để hắn an tọa một bên sống chết mặc bay, nơi đó có thể làm được. Không cần, màu vàng doanh trướng trước, Cổ Thái Bạch vẻ mặt lãnh đạm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngả bố mục một chút. Đợt thứ nhất tiến công có A Ba Lợi Tư đã đủ rồi. Đợi đến nên ngươi xuất động thời điểm, ta tự sẽ an bài. Ngả bố mục giật mình trong đó, sắc mặt đỏ chót, nhất thời thật lâu đều nói không ra lời. Ầm ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, tiếng vó ngựa động, A Ba Lợi Tư vị này cổ thái bạch dưới trướng kiệt xuất nhất quan tiên phong dẫn theo hơn 10 tên tổng đốc, phó tổng đốc, thống soái lít nha lít nhít mênh mông như biển đại quân, cấp tốc gào thét mà ra, hướng về Cương Thiết thành xung phong mà đi. Giết, giết sạch này chút dị giáo đồ, Khalifa cùng Đại Thánh Tông tầng tầng có thưởng, phá hủy bọn họ, đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Một sát na kia đất trời rung chuyển, Vương Sung cùng Cao Tiên chi phán đoán không có sai. Đợt công kích thứ nhất, đại thực người đầy đủ phái ra hơn 20 vạn thiết kỵ. Khổng lồ như vậy, quy mô quả thực dường như đại dương giống như vậy. Chiếm cứ mọi người coi giác mỗi một góc, số lượng đã đạt đến ta la cuộc chiến, đại thực phương diện khoảng một nửa. Mà đối với đại thực tới nói, này nhưng vẻn vẹn chỉ là đợt thứ nhất thăm dò. 7.000 trượng, 6.000 trượng, 3.000 trượng, song phương cự ly càng ngày càng gần. Những cự thú này tốc độ so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.